Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mạng, tất cả những bài đăng hot liên quan đến vụ việc đều được dân mạng theo dõi sát sao từ đầu đến cuối. Cuối cùng, bạn học của Trần Linh Ngọc cũng nhận ra. Khoan đã, Linh bảo, chẳng phải là cô em gái có sức khỏe yếu của Trần Linh Ngọc sao? Nhận ra điều này, một số bạn học lập tức cầm điện thoại đến hỏi thẳng Trần Linh Ngọc. Khi nhìn thấy những bài đăng trên Weibo, mặt cô ta đen kịt, tức đến run cả tay, trước ánh mắt tò mò xen lẫn khó hiểu của bạn bè. Cô ta nhanh chóng gọi điện cho Trần Linh Bảo, nhưng gọi mãi không ai bắt máy. Cô ta liền gọi thẳng cho mẹ mình. Điện thoại vừa kết nối, cô ta lập tức lớn tiếng. Mẹ, Linh Bảo nó bị làm sao vậy? Nó điên rồi sao? Nó làm mấy trò quái quỷ gì thế? Nhà mình vốn dĩ đã có lỗi với Oanh Oanh, vậy mà nó còn cố tình bịa chuyện, đảo ngược trắng đen để cư dân mạng hiểu lầm Oanh Oanh. Bây giờ cả nhà chúng ta bị bóc phốt, bạn học con ai cũng biết rồi. Bên kia, Dư Hồng Vân bị cơn đau đầu hành hạ, giọng điệu đầy mệt mỏi. Linh Ngọc, con lo học hành cho tốt đi, đừng quan tâm chuyện này nữa. Bà ta dứt khoát cúp máy, nhưng ánh mắt dò xét của bạn học vẫn bủa vây lấy Trần Linh Ngọc. Một người bỗng cất giọng đầy nghi ngờ. Trần Linh Ngọc, rốt cuộc tại sao cô không hiến thận cho em gái mình? Lời nói ấy như một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta. Trần Linh Ngọc tức đến mức suýt nữa đập vỡ điện thoại. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Sáng hôm sau, Oanh Oanh thức dậy, nhưng cô không còn để ý đến những tranh cãi trên mạng nữa. Cô đã đăng bài đính chính kèm theo bằng chứng rõ ràng. Nếu vẫn còn người cố chấp không chịu tin, thì đó không phải là chuyện của cô. Những người thân của Oanh Oanh như Thi Phong, Vệ Phồn và Thiệu Lộ đều theo dõi sát sao vụ việc. Thi Việt thì khá yên tâm, thấy Oanh Oanh đã lên tiếng giải thích rõ ràng nên vẫn ngủ ngon lành. Nhưng Thi Phong thì khác, cậu không ngủ được, cả đêm, cậu ta cắm mặt vào Weibo, nhìn thấy ai còn nghi ngờ Oanh Oanh là lập tức phản bác ngay. Mắng đến khi đối phương không còn đường lui mới thôi. Đến sáng hôm sau, những lời nghi ngờ gần như đã biến mất, nhưng mạng xã hội lại bắt đầu chuyển hướng, không còn tập trung vào vụ việc của Trần Linh Bảo nữa, mà chuyển sang tò mò về cuộc đời của Oanh Oanh. Họ đào bới, tìm hiểu về 16 năm trước của cô, nhưng điều đáng ngạc nhiên là, trước tháng 6, Oanh Oanh dường như không hề có bất kỳ dấu vết nào trên mạng xã hội. Cô sống trong biệt thự nhà họ Trần suốt 16 năm, nhưng chẳng ai biết gì về cô. Người nhà họ Trần cũng rất hiếm khi nhắc đến sự tồn tại của cô. Tất cả chỉ bắt đầu thay đổi vào tháng 6, khi cô bị bọn buôn người bắt cóc đến thôn Thạch Đầu. Cách chương